yêu thầy, có được không? Chương 3, góc truyện audio.com. Cô vẫn còn giận bố cô chuyện tự quyết định việc học gia sư với anh Sơn. Bố cô đã hứa sau khi tan học đưa cô đi ăn kem, vậy là cô lại vui vẻ đến trường, quên mất là chiều nay có buổi học với ác quỷ tên gọi cô đặc biệt dành cho anh. Vừa vào đến lớp đã thấy con bạn thân, nhì ý ới gọi, Linh, Linh, Linh, có tin mới tin hot, hot hòn hòt. Hửm, cái gì? Cô vứt cặp lên chiếc ghế quay sang bên phải. Bàn của cô đối diện bàn của nhỏ. LT, Nhi, GT, rằng thì là mà, có nhanh nhanh lên cô. Cô nói thì thôi, đi xuống căng tin mua đồ ăn với tao. Cô thấy bụng réo, bèn kéo nhỏ bạn xuống căng tin. Có thầy giáo mới, nhỏ vừa xuống cầu thang vừa nói. Thầy giáo mới, tao cô quan tâm, thầy giáo mới. Cô đột nhiên hét lên làm mấy học sinh đứng xung quanh giật mình quay sang. Ừm, nghe nói vậy, hình như dạy toán versus hóa, dạy thay cô Hằng nghỉ đẻ. Ừm, mà thầy như thế nào? Trẻ, đẹp hay lại mấy ông già bụng bự đầu hói? Cô hỏi, mới về trường, diện mạo thế nào ai biết? Tiết một là tiết toán đấy, mua đồ nhanh còn lên xem tình hình thế nào? Nhi ra vẻ hứng thú. Ờ, mày ăn chưa tao mua luôn cho? Cô hỏi, tao ăn rồi, mua nhanh lên còn 10. Nữa thôi, Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, miệng nhỏ liên tục rục. 5. Sau, trên tay nó là một cái bánh mì nhỏ và một chai trà sữa cộng thêm một đống đồ ăn vặt. Đi nhanh, còn 5, nữa, làm sao mà kịp hát đây? Căng tin trường A nằm dưới dãy nhà B mà lớp cô ở nhà A, đi phải mất 5. Là ít, kệ mày tao chạy đây. Linh nói rồi vụt đi. Ờ, khốn nạn, bạn bè. Cô đơ ra một lúc rồi lầm bầm, chạy vụt về lớp. Đến hành lang lớp cô thì chuông reo. Xong rồi, số nó suối quẩy thế là si gì thế nào mà cái con trời đánh kia vào đờ si nhỉ? Cô nghĩ thầm, chắc là thầy vào rồi, lớp im như tờ. Tại sao mới chuông reo ba, mà đã vào rồi, nghĩ đi, mày phải nghĩ cách để vào đờ si lớp mà cô bị phát hiện. Mới buổi đầu để ấn tượng cô tốt cẩn thận bị trù. Học hành bê bết rồi còn gì, cô đã nghĩ ra cách tự khen mình thông minh rồi thực hiện kế hoạch. Đầu tiên mở cửa sau lớp, lên vào ngồi xổm xuống rồi đi từ từ là đờ si. Cô thực hiện kế hoạch, bọn cuối lớp nhìn cô như sinh vật lạ, cô liên tục giơ tay lên miệng rồi. Xùi, đến khi vào đến bàn của mình, dãy ngoài cùng bàn cuối, cô thở phào, cảm ơn cô chủ nhiệm xếp cho mình vào bàn cuối để có ngày hôm nay. Khi cô ngồi yên vị trên ghế của mình mới nhìn lên bục giảng, thấy chả có ai. Vậy mà cả lớp lại quay xuống nhìn cô như quái vật. Đầu cô là một đống dấu hỏi chấm. Cô với tay sang bàn bên cạnh kêu kêu Nhi, lớp mình có chuyện gì à? Cô nói thầm, cô thấy nó trả lời, chỉ thấy nó giơ tay lên miệng, lắc đầu. Bạn học này, giọng nam trầm cất lên mang đầy ý cười, còn có bàn tay vỗ nhẹ vai cô. Cô giật bắn mình xém chút nữa đổ ghế ra đằng sau. Sau khi quay lại, giật mình tưởng ma, anh, Sơn, anh làm gì ở lớp em thế? Cô quay lại thấy anh Sơn trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu vừa vặn đứng khoanh tay đằng sau. Giới thiệu lại cho bạn vào lớp muộn biết cả lớp nghe lại vậy. Tôi là giáo viên bộ môn toán và hóa của lớp từ nay trở đi. Tôi tên là Sơn, anh từ từ tiến lên bục giảng. Hà, sao lúc vào cô thấy ai nhỉ? Như mà thoát ẩn thoát hiện, cô nói thầm, làm bọn xung quanh cười khúc khích. Tôi cô giống ma, tôi là người đàng hoàng. Do em mày lẻn vào lớp mà cô để ý tôi đứng ở góc lớp còn thắc mắc gì cô? Anh nhớn mày, nghĩ lại cô ngồi xổm lại mặc váy lết vào chỗ versus vẻ mặt lo sợ cứ hướng lên bục giảng, cô biết anh đang đứng ngay bên cạnh. Góc truyện audio.com, thực dễ thương, NSC mà vào lớp muộn là sai. Tuyệt đối cô nên bỏ qua, bạn vào lớp muộn kia tên là gì nhỉ? Anh cố tình hỏi, mắt hướng về cô tỏ ra vẻ cô hài lòng. Phạm Thùy Linh ạ, thưa thầy em, xin lỗi, em đi xuống căng tin mua đồ ăn sáng, lên muộn. Đây là lần đầu tiên, sẽ không có lần sau đâu ạ, thầy bỏ qua cho em nhé. Cô dương ánh mắt cún con chấp cướp về phía anh thở dài, bất lực, đờ si rồi, tuyệt đối cô có lần sau. Em ngồi đi, anh gật đầu, tôi chỉ nhắc các em vài điều rồi thôi. Thứ nhất, làm bài tập trong sách bài tập đầy đủ một cách tự giác tôi sẽ kiểm tra thường xuyên. Thứ hai, vẫn phải hoàn thành các bài tập tôi giao ngoài sách bài tập. Thứ ba, các em nên giữ trật tự trong lớp, khi tôi giảng phải nghe cô nghe thì để cho người khác nghe. Cuối cùng, tuần nào cũng có một bài kiểm tra tổng hợp kiến thức của các bài đã học trong tuần. Những ai dưới trung bình sẽ bị phạt, ai trên 9 thì đờ si thưởng. Các em có ý kiến gì cô? Thưa thầy, nếu cả lớp cô ai trên trung bình thì sao ạ? Một bạn nam hỏi. Nếu vậy thì phạt hết cả lớp tôi, cô cho bài quá sức của các em đâu. Vậy nhé, bây thời gian còn lại các em làm việc riêng NSC trật tự một chút. Tiết 5 là tiết toán đúng cô? Vậy tiết sau chúng ta bắt đầu học. Còn nữa, nếu có gì cô hiểu, cứ hỏi tôi cuối hát hoặc gặp tôi ở phòng GV. Cả lớp nghỉ, nói rồi anh cầm ba lô ra khỏi lớp cô đợi cả lớp chào. Thầy đẹp trai ha, lại còn dễ tính nữa. Mắt con trời đánh nhi biến thành hình trái tim, mặt cười đến biến dạng. Xì, đẹp chỗ nào mà đẹp, chả bằng mấy thằng gay lớp mình. Cô lẩm bẩm, cô ghét ghét vì chuyện dạy kèm còn ghét vì lúc nãy nói cô nọ kia tia si cả lớp. Cố tình hỏi cô tên nữa chứ, còn mày nữa đó, bạn bè mà bỏ lại vậy đó. Dỗi, cô nói chuyện nữa, chợt cô nhớ tới chuyện ở căng tin, làm mặt giận. Thôi mà, cuối hát tao với mày đi uống trà sữa. Tao bao, có chịu cô. Nhỏ lắc đầu thương tiếc thương cho cái ví nhỏ. Mà thôi, cuối hát tao với bố đi ăn kem. Để mai, cô lập tức trở lại trạng thái vui vẻ. Lúc nãy tao có mua nhiều đồ ăn vặt lắm nè. Để ăn dần, cô hí hửng sơ túi đồ ăn lên. Ba tiết học trôi qua. Tiết 5, em Linh, và bạn nữ bên cạnh. Đứng lên cho tôi, bây là tiết toán, anh chăm chú giảng, hai cô trò bên dưới cô nghe giảng mà cật lực ăn. Đáng giận, dạ thầy, cô đứng lên, hai em ăn cái gì đó, tôi cho hai. Ra ngoài ăn nốt rồi vào lớp giải bài toán này cho tôi. Anh nói rồi gõ lên bảng. Vâng ạ, cô và nhỏ than khỏi cho số phận của mình. Tao nghĩ lại rồi, thầy này ác như quỷ vậy á, nhỏ nhăn mặt. Đúng đó, vứt gói bim bim này đi thôi. Vào nhanh kẻo ông ý khó chịu cho thêm bài. Cô nói đồng thời vứt gói bim bim rồi mở cửa vào lớp. Hai em mỗi người giải nhất bài. Anh nhàn nhạt nói, ra góc lớp cạnh bảng đứng khoanh tay nhìn tụi cô. Mày, làm như thế nào vậy? Cô khều khều tay nhỏ, nói thầm. Đây là hậu quả của việc làm việc riêng. Hai em làm xong tôi chấm và lấy điểm miệng. Cô nghe như kiểu sét đánh ngang tai. Yêu nghiệt thần kinh, thối tha ác quỷ. Vô vàn tù để nói xấu đã đờ si cô thốt lên tia di lúc cô làm đờ si bài. Linh, em nói gì đó. Còn cô mau làm bài đi. Anh cao giọng, anh đã nghe thấy nha. Thầy ơi, em cô biết làm. Thầy tha cho em lần này đi. Cô dương ánh mắt cầu xin cho anh. Anh cô trả lời cô chỉ nói. Hết giờ, hai em đứng sang bên nhìn tôi chữa bài. Nói rồi đi đến chỗ cái bảng, cầm viên phấn lên. Viết số không to lù lù chỗ bài cô. Linh không điểm, cô nghe giảng, làm việc riêng, bài này si di cô giải đờ si. Em làm bài bên cạnh Linh tên gì? Nhi à, nhỏ rụt rè trả lời. Bài của Nhi có khá hơn. Góc chuyện audio.com. Vẫn sai đôi chỗ, cho 6 điểm. Lần đầu tiên nên tôi cho một cơ hội, nếu cô muốn lấy điểm này thì về chép phạt 50 lần bài này rồi mai nộp cho tôi. Anh nói, em sẽ chép phạt ạ, Nhi lên tiếng. Em si di thế, Linh nói, chép thêm 10 lần tội làm việc riêng trong giờ. Tổng cộng là 60 lần. Chúng ta tiếp tục bài học, nhỏ và cô mặt méo sệch lếch thếch về chỗ. Mới gặp buổi đầu tiên đã bị hành cho ra ngô ra khoai. Số xui thật, sáng nay coi bước xuống giường bằng chân nào. Hay hôm nay là thứ 6 ngày 13. Kết thúc tiết học cô đờ si bố dẫn đi ăn kem. Tí nữa có buổi học vơ sớ xanh sơn phải cô. Bố đưa con đến, vào mua cho bố một hộp sô-cô-la và một hộp nữa cho anh Sơn. Con ăn gì con mua nhé. Ông Minh đưa cho cô một tờ 100k. Đủ cô, này cầm thêm 100k nữa. Ông đưa thêm cho cô 100k. Cho con nghỉ học đi. Papa, bố hôm nay đẹp trai ghê. Cô nghe thấy đi học là liên tục nịnh tưởng bố quên chứ. Vậy mọi khi cô đẹp trai hả? Bố cô nghiêm mặt, có, mọi khi đẹp NSG hôm nay đẹp nhất. Cô cười, nụ cười như ngàn đóa hoa nở rộ. Thôi vào mua kem đi. Đã hẹn vừa sớ xanh sơn rồi, cô nghỉ đờ si. Bố cô vỗ nhẹ đầu cô rồi cười. Cô phồng mồm trợn má cầm tiền vào mua kem, cô sẽ mua thật nhiều cho bỏ tức a cách chương.